Mỹ Nam trong bồn tắm Mộc Mộc thích ăn kẹo. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm mở ra, Bạch Tiêu đang chống tay vào tường, mái tóc dài ướt đẫm dính vào người, chiếc đuôi cá màu bạc vẫy nhẹ trên sàn nhà. Thẩm Trần nheo mắt nhìn Bạch Tiêu. Đây là cái gì? Vịt bay lạc bầy tôi lao đến chắn trước mặt Bạch Tiêu. Chỉ là hóa trang nhân ngư thôi. Bình luận đột nhiên xuất hiện. Chết tiệt, tôi đọc được suy nghĩ của tên cặn bã. Hứa Thanh trông thì thuần khiết, hóa ra còn chơi hơn cả tôi. Nuôi đàn ông trong nhà, còn chơi cosplay nhân ngư. Thật ra ba người cùng chơi cũng không phải không được. Hòe, tôi muốn nôn. Xin một đôi mắt trong sạch chưa từng nhìn thấy cảnh này. Thật ghê tởm. Các cô gái nhất định phải tỉnh táo khi yêu đương nhé. Tôi nhìn bình luận, cảm giác buồn nôn trào dâng. Ngay sau đó, trước mặt tôi và Bạch Tiêu, Thẩm Trần bắt đầu cởi cúc áo. Hứa Thanh, không ngờ cô trông như một cô gái đoan chính, nhưng lại chơi bời như vậy. Giờ thì cũng đã dơ rồi. Để tôi chạm một chút thì có sao đâu. Đừng giả vờ nữa, cô vẫn thích tôi đúng không? Nghe những lời này, tôi như chảy ngược vì giận. Chưa kịp ra tay, chiếc đuôi cá bạc mang theo bọt nước mạnh mẽ quất thẳng vào mặt Thẩm Trần. Thẩm Trần như con búp bê rách bay ra ngoài, sau gáy va mạnh vào tường phát ra tiếng bốp, bình luận đột nhiên bùng nổ. Cuối cùng cũng hả giận, vừa rồi tôi thật sự muốn chui vào chuyện để tát cho tên cặn bã kia một trận. Nam chính đánh hay quá, tên cặn bã cuối cùng cũng sắp offline rồi. Bạch Tiêu chống một tay xuống sàn, chiếc đuôi cá vốn mềm mại giờ đây căng cứng như một cánh cung. Rìa vây cá ánh lên tia sáng lạnh lẽo, Thẩm Trần nằm bệt dưới đất co giật, vô cùng thảm hại, hắn run rẩy giơ điện thoại lên. Quái vật, tôi phải báo cảnh sát. Đuôi cá của Bạch Tiêu bất ngờ vung lên. Toàn bộ vây đuôi đột nhiên co lại biến hình, hóa thành đôi chân thon dài. Bình luận đơ trong 2 giây rồi bùng nổ. Wow, đuôi cá biến mất rồi. Chân của nam chính dài quá, vừa trắng vừa thẳng. Tôi ghen tị quá đi. Tôi cũng ghen tị. Hu hu, nhưng nam chính mạnh mẽ biến hình như vậy có sao không? Nếu tôi nhớ không nhầm, người cá chỉ có thể biến hình trong thời kỳ giao phối. Thời kỳ giao phối, ôi trời, cốt truyện sắp lên một cấp độ mới rồi. Tôi không kịp đọc hết bình luận, chộp lấy đồ định đập Thẩm Trần. Không thể để hắn quay phim Bạch Tiêu. Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy. Không biết từ lúc nào, Bạch Tiêu đã đứng phía sau tôi. Lồ ân n, g, ự, c anh ấy áp vào lưng tôi. Cánh tay ẩm ướt vòng qua eo tôi. Đừng nhìn, giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng ẩm phả sau tai tôi. Thẩm Trần đột nhiên hét lên như lợn bị chọc tiết. Màn hình điện thoại trong tay hắn đang tan chảy, dịch màu trắng sữa chảy qua kẽ ngón tay. Bình luận lững lờ trôi qua. Chất tiết độc của người cá, chuyên trị mấy kẻ quay lén, cách chương.